Magician trong thế giới comic. Chương 500, thời gian dài mà ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ronan trở thành quá khứ thức. Noe không có chân chính làm khó dễ hắn quá nhiều. Dù sao người đều phải chết, Noe cũng xem thường với làm những gì không tốt lắm sự tình. Đương nhiên Noe cũng không biết làm như vậy phương pháp. Không phải vậy Noe vẫn là rất tình nguyện đi thử một chút. Dù sao nói thế nào cũng coi như là linh hồn phương diện nghiên cứu có một chút đột phá mới à, khả năng duy nhất khá là đáng tiếc chính là Ronan biết đến đồ vật cũng không coi là nhiều. Chỉ biết Ego là một cái thực lực mạnh mẽ đồng thời nắm giữ đông đảo dòng dõi hành tinh. Hơn nữa người này mỗi một lần đều sẽ đem mình dòng dõi thông qua Yondu trở về. Vì là Yondu này một lần phạm sai lầm mà bị Marauder trục xuất. Cũng là bởi vì hắn từ chối hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Yondu làm chính là một chuyện tốt. Dù cho Ego vẫn đang lừa hắn nói những hài tử kia sống rất tốt. Thế nhưng Yondu trên căn bản đều lại cũng chưa từng thấy những hài tử kia. Này chỉ có thể giải thích một chuyện. Những hài tử kia trên căn bản cũng đã chết rồi. Ronan biết Ego loại dung thật sự rất ít. Ngoại trừ biết hắn cơ sở tin tức ở ngoài cái gì đều sẽ biết. Liền ngay cả hắn năng lực làm sao hắn cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên, điều này cũng khá là phù hợp Noe nhận thức. Bởi vì dựa theo Ego như vậy thực lực khủng bố ra hòa tới nói. Biết tình huống của hắn người nếu không chính là cùng hắn một đẳng cấp. Nếu không chính là chết rồi. Ronan người này hiển nhiên không phải cái thứ nhất. Càng không thể là thứ hai. Bởi vậy hắn đối với Ego tình huống không biết gì cả ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lắc lắc đầu, Noe dựa theo trước ước định trực tiếp để Ronan an tường đi tới. Nói được là làm được cũng coi như là Noe đặc điểm một trong. Xử lý tốt Ronan, Noe quay đầu liền để Long Mạn mang đem thi thể của người này cầm đốt. Đương nhiên, còn thiêu không đốt liền không phải Noe quản. Bởi vì đồ chơi này chính là hành tinh Sanda người chiến lợi phẩm. Noe mới không sẽ để ý nhiều như vậy đây. Đúng là cái này Nebula. Noe đúng là cảm thấy có thể đem ra sử dụng một phen. Bất kể nói thế nào nữ nhân này đều là Thanos con gái. Hơn nữa còn là thuộc về hiện tại còn không làm phản cái kia một cái. Có điều nói thật sự. Nebula nữ nhân này thật sự rất phức tạp. Một mặt nội tâm của nàng vô cùng căm hận Thanos, bởi vì Thanos phá hủy quê hương của nàng đồng thời cũng đem nàng biến thành một bộ người không người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Hận thù như vậy nàng thật là không có cách nào quên. Bởi vậy mới gặp có nàng làm phản Thanos cử động. Đương nhiên, nàng làm phản là có một cái tiền đề. Vậy thì là nàng ở Gamora nơi đó tìm tới mình muốn tình thân. Còn có chính là Ronan bắt được đá sức mạnh. Sau đó nàng cho rằng Ronan có thể đối phó Thanos. Lúc này mới làm cho nàng lựa chọn làm phản. Lúc này Noe thật là không phải Ronan người này có thể so với. Noe có đủ thực lực mạnh mẽ. Mà cùng lúc đó Noe còn có đá vô cực. Có thể nói ở Noe nơi này. Nebula làm phản hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Căn bản cũng không cần cân nhắc cái gì. Xử lý xong Ronan sự tình, Noe cũng rất giòn rời đi. Hiện tại Nebula còn đang ngủ say giai đoạn. Noe cũng không có ý định đem nàng cho làm tỉnh lại. Ngược lại người này là chết hay sống đối với Noe mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Noe tuyệt đối sẽ không để thế giới này đi tới cái kia đến từ dị thế giới Banner gót chân. Đương nhiên, nên chuyện phân phó Noe cũng tuyệt đối sẽ không quên. Người nhớ tới đem người này mang về Asgard, tốt nhất biểu diễn một hồi sức mạnh của các ngươi cùng với. Người đá sức mạnh, ta nghĩ người này nên liền sẽ biến thành ngươi trung khuyển. Đến thời điểm các ngươi nên có thể so sánh ung dung từ nàng nơi đó làm đến không ít Thanos tin tức. Ồ, thật sao? Thor phi thường tín nhiệm Noe. Ngoại trừ có lúc, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tại sao vậy chứ? Trước ta nói rồi. Thanos con gái cơ bản đều là đến từ cái nào bị hắn hủy diệt bình thường văn minh. Những cô bé này tuy rằng ở bề ngoài là con gái của nàng. nhưng trên thực tế căm hận hắn đếm không xuể. Ta rõ ràng lợi dụng nàng căm hận Thanos tâm tư, làm cho nàng vì chúng ta phục vụ. Ngươi thật là có một bộ đây. Có một bộ là tự nhiên. Tốt như vậy rác rưởi lợi dụng cơ hội tại sao không cần. Thò đối với này cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Ngược lại hắn cũng cho rằng làm như vậy là việc tốt nhất. Chỉ có điều chung khuyển cái từ này để hắn có chút mất mát. Bởi vì hắn không khỏi nhớ lại Jane Fox. Noe cũng không biết hắn trí tưởng tượng là xảy ra chuyện gì. Xử lý tốt sau chuyện này, Noe liền thư thư phục phục mang theo Oang trở lại trái đất. Hắn liền phi thuyền đều chẳng muốn ngồi. Có tọa độ tốc độ của chính mình rõ ràng gặp nhanh hơn nhiều. Cần gì phải đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian đây. Nói chuyện, lần này chúng ta đi ra ngoài chính là đoạt khối bảo thạch. Sau đó nhìn thả cái pháo hoa. Trở lại thánh điện, Oang có chút bất đắc dĩ nhìn Noe. Hắn cảm giác mình thật giống ngoại trừ giáo huấn một trận những người Marauder ở ngoài. Cũng không làm chuyện gì à, này còn không được. Chẳng lẽ mỗi một lần làm nhiệm vụ đều muốn làm ra một đống lớn sự tình mới thỏa mãn. Noe cười vẫy vẫy tay. Nói thật sự thật yên lặng mới là tốt nhất sao? Mặc dù nói chính mình lần này những việc làm ở giải ngân hà tới nói tuyệt đối không tính là bình tĩnh. Bởi vì hắn nhưng là tự tay giết chết chính toàn bộ vũ trụ đều là hung danh hiển hách Accuser Ronan. Người này hành động tuy rằng không sánh được Thanos khuếch đại như vậy. Đồng thời thực lực của hắn cũng không bằng Thanos. Thế nhưng hàng này là thật sự diệt không ít văn minh. Hơn nữa cái tên này phía sau nhưng là đứng Kree đế quốc đây. Bởi vậy sợ hãi hắn sợ sệt hắn văn minh cũng là đếm không xuể. Lần này được rồi, này một tên gia hỏa khủng bố lại bị một cái ma pháp sư một phát vào hồn cho đưa vào địa ngục. Chuyện như vậy muốn ở vũ trụ không truyền ra đều rất khó khăn. Noe đến cũng không thèm để ý những chuyện này. Thành tựu tương lai thượng cổ tôn giả thanh danh của chính mình sớm muộn cũng bị truyền ra. Điều này cũng không có gì ghê gớm. Lại như chính mình ở trái đất thời điểm như thế. Hắn hiện tại hầu như nghe tên toàn bộ trái đất thế giới phép thuật đây. Bình tĩnh thánh đường New York khỏe mạnh đợi. Noe cảm giác vẫn là rất tốt. Mà thời gian cũng bất chi bất giác đi đến các học sinh nghỉ mùa. Tháng 6, Noe cũng không biết là cuối mùa hè vẫn là đầu thu. Ngược lại theo, đè một tháng là mùa xuân bắt đầu tính toán lời nói vào lúc này hẳn là cuối mùa hè. Đương nhiên này cùng Noe không có quan hệ gì. Khoảng thời gian này Noe ngoại trừ bồi tiếp Heaven nữ sĩ cùng với Lily ở ngoài. Chính là đang dùng tâm nỗ lực chuyển chuyên nghiên lĩnh vực phép thuật. Không thể không nói lĩnh vực phép thuật đúng là một môn khó có thể chí tin học vấn. Học thức học tập Noe cảm giác thực lực của chính mình cũng càng mạnh. Hơn nữa từ Tesseract bên trong được vô tận sức mạnh tặng lại. Noe thực lực vẫn đang nhanh chóng mà lại vững vàng tăng trưởng. Đến vào lúc này Noe đã đi tới bát giai cao nhất bát giai cấp 9. Có thể nói chỉ thiếu chút nữa Noe liền có thể bước vào cửu giai hàng ngũ. Cửu giai trình độ này Noe tuy rằng đã sớm trải nghiệm quá. Thế nhưng trải nghiệm là một chuyện. Muốn chính mình nắm giữ lại là một chuyện. Noe tuy rằng có đại cầm phân thân. Thế nhưng Noe chỉ là đem đồ chơi này cho rằng chính mình lá bài tẩy. Đến hiện tại Noe đều không có cách nào hoàn toàn khống chế. Này còn nói cái giám a, lại là một cái ngày nghỉ. Noe đem Oang sắp xếp cho mình hoàn thành công tác sau. Không chút do dự lựa chọn đi ra ngoài đi dạo. Mà lần này Noe cũng từ bị tát cơm chó người biến thành tát cơm chó người. Không sai. Tuy rằng Noe không biết này có tính hay không là hẹn hò. Thế nhưng chỉ ít hắn là cùng Hermione cùng đi ra đến. Cùng ngươi hẹn gặp nhưng là một việc khó khăn đây. Noe, Hermione cùng nhìn Noe, nắm hắn đắc thủ khẽ cười một tiếng. Xác thực rất khó khăn. Thế nhưng không có cách nào ngươi biết đến. Noe cầm lấy Noe tay hôn một hồi. Thế nhưng luôn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi không phải sao? Hiện tại bộ phép thuật dưới sự khống chế của ngươi hết thảy đều rất tốt. Ta tin tưởng ngươi tìm mấy cái phù hợp ngươi tâm ý giúp đỡ. cũng không lâu lắm ngươi liền có thể trở thành là tân Dumbledore giáo sư. Dumbledore giáo sư tại vị trong lúc cũng coi như là cẩn trọng. Thế nhưng cái tên này đến cuối cùng nhưng là lưu lại một chút không tốt lắm danh tiếng. Ân, từ phương diện tốt tới nói chính là tình nguyện đem quyền lợi giao cho người trẻ tuổi. Để người trẻ tuổi tự do phát huy chính mình tài năng. Lại như Len, Kết, Evan còn có Hermione như vậy. Thế nhưng điểm không tốt cũng có. Liền tỉ như người này quá mức tín nhiệm bọn họ dẫn đến có một ít người nắm quyền không hài lòng lắm hắn cách làm. Thế nhưng người này căn bản là không hề bị lay động. Hắn có thể nói là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tỉ như không có chuyện gì liền chạy về Hogwarts đi tới. Nổ ê cũng không chờ mong Hermione cùng Dumbledore như thế chuyện gì đều mặc kệ. Thế nhưng bồi dưỡng một ít có thể sử dụng người đến chia sẻ chính mình áp lực không phải một chuyện tốt sao? Chỉ ít như vậy lời nói. Bọn họ còn có thể có nhiều thời gian hơn tụ tập gặp cái gì? Không cần nghĩ như bây giờ trên căn bản nửa năm mới có thể gặp một lần. WeChat cái gì không tính là. Nói sau đi, ta đã ở làm như vậy. Hermione nắm Noe hơi mỉm cười nói. Harry gần nhất biểu hiện rất tốt. Ta đã đề bạt hắn trở thành thư ký của ta. Mà Kết cũng kiêm nhiệm phép thuật pháp luật chấp hành ti phó cục trưởng. Có đúng không? Xem ra đám tiểu tử này biểu hiện đều rất tốt à? Noe gật gật đầu. Mỗi một người đều hướng đi thích hợp vị trí của bọn họ. Mỗi một người đều trở thành thế giới phép thuật trọng yếu một thành viên. Xem ra năm đó ta nỗ lực cũng không có uổng phí đây. Tiểu tử, Hermione trợn mắt khinh bỉ. Xin nhờ, người giống như chúng ta đại có được hay không? Hơn nữa chúng ta cùng năm những tên kia. Thậm chí chúng ta học đệ học muội cũng đã có chút thành hôn sinh tử. Đúng là ngươi vẫn là cái kia dáng vẻ. Ngươi không giống nhau. Kết, Len, Evan ba tên này không cũng như thế. Còn chưa là học ngươi. Noe nở nụ cười. Nắm Hermione tay cũng càng nặng một chút. Thành hôn sinh tử cái gì đối với Noe mà nói thực sự có chút xa xôi. Bởi vì Noe cho tới bây giờ đều đối với đời sau không ý tưởng gì. Chỉ ít cho tới bây giờ là không có bất kỳ ý nghĩ. Có điều không có biện pháp cũng không có nghĩa là Noe không có ý tưởng khác. Có thể chính mình có thể thử nghiệm có một cái thời gian dài ổn định bạn gái. Hoặc là nói có một cái thê tử. Bạn tình, cái gì? Nhìn về phía Hermione cái kia một bộ mỹ lệ mà lại gương mặt xinh đẹp. Noe bỗng nhiên có càng nhiều ý nghĩ. Chậm rãi hắn đem đầu quay về Hermione môi tụ hợp tới. Hermione tựa hồ cảm giác được cái gì. Nàng mặc dù có chút căng thẳng thế nhưng là cũng không có cái gì ngượng ngùng cảm giác. Nàng hơi nhắm mắt lại chuẩn bị trở về ứng Noe làm tất cả. Nhưng là ngay ở vào lúc này. Noe điện thoại di động vang lên, cách chương.